Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, khẩu chiến quần quỷ. Không sai, bốn người bọn họ ngồi xuống vị trí, đều là có nhân. Triệu Bình chỗ ngồi trên là một đứa con nít, chỉ thấy cái kia trẻ con cả người tái nhợt, trên người che kín vết máu. Hơn nữa trên bụng còn liền với một cái thật dài cuống rốn. Bị người ngồi ở trên người cái kia trẻ con mười không thể tách rời tâm. Hắn lúc này chính bỏ sau lưng Triệu Bình, dùng cuống rốn lặc cổ của hắn. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trách ta mới vừa phát hiện cổ trở nên lạnh lẽo. Hóa ra là bởi vì như vậy, còn lại mấy người tình huống cũng là đại khái giống nhau. Có đang bị ông lão dùng gậy gõ chân. Có đang bị ma nữ áo đỏ thân mặt, còn có một cái liền càng thái quá, cái kia mặt trực tiếp kề sát ở mặc thoát trên mặt. Tựa hồ là muốn nhìn một chút mặc thoát có hay không có thể nhìn thấy hắn. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, quá măng, trên núi măng đều bị ngươi đoạt xong xuôi. Ngưu mã áo đặc mãn, a, này quen thuộc cảm giác, đã từng streamer lại trở về. Cẩu Khải Lai. Các vị tổ tông, không vội náo loạn, ta nên làm gì? Mộng Tưởng, Quỷ Xe Buýt bộ phim này ta xem qua. Người tình huống này thật giống bị sửa bản rất nhiều. Nhưng bên trong có một quy tắc ta không biết có hay không còn tồn tại. Cẩu Khải Lai, độ, đại lão nha, ngươi đã lâu không xuất hiện. Ta đều cho rằng ngươi nhanh biến mất rồi. Ta sắp bị cái đám này Sa Điêu cùng Bình Xịt dằn vặt đến chết. Cẩu Khải Lai, quỳ cầu đại lão chỉ điểm. Mộng Tưởng, các ngươi muốn làm bộ không nhìn thấy những quỷ này. Một khi bọn họ phát hiện các ngươi có thể nhìn thấy hắn, vậy bọn họ gặp đối với ngươi phát động tấn công. Được kiến nghị sau khi, Cẩu Khải Lai lập tức dùng mã Morse đem này một tin tức truyền tống cho mọi người. Khi biết này một điều kiện hà khắc lúc, mọi người làm khó dễ, làm bộ không nhìn thấy thực rất khó. Nếu như có người vẫn dùng bàn tay ở trước mắt ngươi lắc lư, ngươi dám cam đoan ánh mắt của ngươi sẽ không xem hắn sao? Hơn nữa trên xe quỷ thật giống phát hiện mọi người. Bọn họ đều đang không ngừng thăm dò. Vạn không cẩn thận bị bọn họ dọa đến lòi vậy coi như phiền phức. Cẩu Khải Lai lúc này mắt nhìn phía trước, mặt không hề cảm xúc. Quỷ một, ngươi nói tiểu tử này có thể nhìn thấy chúng ta sao? Quỷ hai, nên không nhìn thấy đi. Chúng ta như thế dọa hắn, hắn đều không phản ứng. Quỷ ba, ta cảm thấy cho hắn có thể nhìn thấy. Người bình thường ngồi xe buýt xe làm sao cũng nên có chút phản ứng a. Làm sao xem cái khúc gỗ như thế xử ở chỗ này? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được. Giả ngu sung lăng đại pháp đã mất đi hiệu lực. Ta muốn sử dụng ta tuyệt kỹ thành danh. Rời đi sự chú ý đại pháp, chỉ thấy Cẩu Khải Lai lấy điện thoại di động ra, đồng thời mở ra một thủ đệm nhạc. Ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm. Chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai cao vút tiếng ca ở xe công cộng bên trong vang vọng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ở những quỷ này trước mặt hát bài hát này thật sự được không? Chúng quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải là ở trào phúng chúng ta nha? Cẩu Khải Lai tiếng ca hấp dẫn cả xe quỷ chú ý. Một bài hát xong xuôi, Cẩu Khải Lai thu hồi di động quay về bên cạnh Mặc Thoát nói rằng: "Nicola cơ, ngươi gần nhất tiền dư có bao nhiêu?" Mặc Thoát, ngươi là đang nói chuyện cùng ta sao? Mặc Thoát vô cùng nghi hoặc, thế nhưng Cẩu Khải Lai ánh mắt chính là nhìn mình. Hắn hẳn là nói chuyện cùng chính mình. Đa tạ Lỗ Tấn quan tâm. Ta gần nhất đã tích trữ 10 vạn khối. 10 vạn khối ngươi đủ làm gì? Liền cái khá một chút WC cũng không mua nổi. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại. Muốn tướng mạo không tướng mạo. Muốn tiền dư không tiền dư. Muốn ra thế không ra thế. Ngươi lại như thế tiếp tục sống. Ngươi làm sao tìm được đến lão bà? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đột nhiên nói những này làm gì? Chính khi mọi người nghi hoặc không rõ lúc, chúng quỷ ở trong có một tốp nhỏ tuổi trẻ quỷ yên lặng mà trở lại chính mình chỗ ngồi tự ti lên. Nói xong mặc thoát, Cẩu Khải Lai còn không ngừng nghỉ. Jack, nghe nói ngươi gần nhất cùng Sợi Thịt muốn kết hôn. Diệp Ngạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Đến phiên ta, là Lỗ Tấn, chúng ta gần nhất liền muốn kết hôn. Thế nhưng ta có xe có nhà. Sợi Thịt dung mạo xinh đẹp. Nói ra câu nói này lúc, Diệp Ngạo Thiên trong lòng mơ hồ có chút đắc ý. À, ta xem ngươi làm sao phá. Chúng quỷ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cẩu Khải Lai. Dù sao Cẩu Khải Lai mới vừa ác miệng kích thích đến bọn họ. Ha ha, kết hôn có thể như thế nào? Kết hôn có thể sinh con sao? Sinh hài tử ngươi có thể xác định là ngươi sao? Coi như là ngươi, hắn sau đó có thể thành tài sao? Coi như hắn thành tài, ngươi bảo đảm hắn sau đó có thể hiếu thuận sao? Diệp Ngạo Thiên, chúng quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai bốn liền hỏi. Để chúng quỷ ở trong một nhóm trung niên quỷ tự bế. Nói xong, Diệp Ngạo Thiên Cẩu Khải Lai đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Bình. Einstein, ta, chấm ngoặc kép, đa tạ Lỗ Tấn đại ca quan tâm. Ta đã kết hôn, có xe có nhà nhi tử hiếu thuận. Hơn nữa là của ta. Thiết, Cẩu Khải Lai vô cùng xem thường cắt một tiếng. Einstein, ta không phải quan tâm ngươi tiểu nhi tử. Ta là quan tâm ngươi con gái lớn. Nàng năm nay 25 đi. Có bạn trai chưa? Nghe nói nàng ở Bắc Kinh công tác. Xem nàng cái tuổi này còn chưa kết hôn. Là muốn làm lớn tuổi gái ấy sao? Người tuổi trẻ bây giờ kết hôn dục vọng rất thấp. Ngươi lẽ nào không có ý kiến gì à? Con gái ngươi 25 tuổi đều không có bạn trai. Có thể hay không là bởi vì ngươi muốn lễ hỏi quá cao? Chúng quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại sau đó, một nhóm tuổi trẻ ma nữ cũng phiền muộn. Lúc này, bốn người ở trong đã có ba người bị thua. Chỉ còn dư lại Tưởng Nguyên Lương còn ở khổ sở chống đỡ. Chu người cây, đệ đệ ngươi tình huống. Chấm ngoặc kép, chúng quỷ, ngươi có phải là ở lừa gạt quỷ? Phía trước những người tên ta cũng nhịn. Lỗ Tấn cùng Chu Thụ người thật giống như là cùng một người đi. Tưởng Nguyên Lương khóe miệng giật giật. Lỗ Tấn, hai chúng ta tên thật giống là như thế nha. Quá trùng hợp đi. Tưởng Nguyên Lương là ở lặng lẽ nhắc nhở Cẩu Khải Lai hắn đem danh hiệu muốn lặp lại. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai vung tay lên. Người Chu người cây sự hợp ta Lỗ Tấn có quan hệ gì? Ta nói chính là đệ đệ ngươi. Mọi người, quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vào có như vậy một điểm đạo lý. Nhưng tổng cảm giác nơi đó rất quái. Chu người cây, đệ đệ ngươi thành tích rất kém cỏi, đặc biệt toán học, liên quan với phương trình nhị phân. Chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai từ trong miệng phun ra một đống lớn chuyên nghiệp danh từ. Thuận tiện giảng giải cặn kẽ tiểu học lớp 6 toán học. Giảng giải xong toán học không đã ghiền. Cẩu Khải Lai cãi lại đầu bố trí nổi lên hoạt động. Lại sau đó, một nhóm tuổi trẻ tiểu quỷ cũng phiền muộn. Phòng trực tiếp, bì bì quái, cha cha, nhìn mà than thở nha. Streamer cái miệng này thực sự là có thể nói thiện biện. Đem quỷ cho nói phiền muộn ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Tiềm phục đạo già, tình huống bây giờ là phần lớn quỷ cũng bắt đầu phiền muộn. Có điều ta rất hiếu kỳ streamer làm sao đối phó còn sót lại cái kia hai con lệ quỷ. Không sai, phần lớn quỷ đã bị Cẩu Khải Lai nói tự bế. Nhưng còn có hai con quỷ trừng trừng địa đứng ở Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu Khải Lai dùng dư quang đánh giá một hồi trước mặt mình hai con lệ quỷ. À, chỉ cần ngươi có thể giảng đạo lý. Cái quỷ gì ta cũng không sợ. Ta có thể nói với ngươi sống. Tác giả đề ngoại thoại. Thêm chương chương 4, sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.